Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 74 bộ truyện Đạo Quân. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách like video, để lại thật nhiều những comment tương tác và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều các bạn biết hơn đến bộ truyện này cũng như là biết đến kênh của Tiến Phong. Cảm ơn mọi người nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn đăng ký kênh cũng như là ấn biểu tượng nút chuông nhé, để được nhận thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe tập truyện Đạo Quân, tập 74. Mấy ngày sau, phủ thành Bắc Châu, trong phủ thứ sử, thư phòng, Thiệu Bình Ba ngồi dưới ngọn đèn xem công văn, phần bút phê chỉ thị. Thiệu Tam Tình bước vào, lại đưa lên một mật tin khác. Đại công tử, Tô tiểu thư đã hồi âm. Thiệu Bình Ba cũng không ngẩng đầu lên, đợi phê xong một phần công văn, y mới buông bút, cầm tập mật tín trong tay, cẩn thận đọc qua. Sau khi xem xong mấy nội dung trong mật tín, Thiệu Bình Ba chậm rãi đặt tờ giấy lên trên bàn, nhìn chằm chằm ngọn đèn một hồi lâu, sau đó thở dài. Chiếu tỷ chủ quan quá rồi. Bây giờ có lẽ Nghi Húc Đạo đã biết được sát thủ đến từ Hiểu Nguyệt Các, đồng thời cũng đã hoài nghi thân phận của Lệnh Hồ Thu. Thiệu Tam Tình hỏi: Tại sao ngài lại nói như vậy? Thiệu Bình Ba đưa tờ mật tín sang: Người hãy nhìn xem đoạn đầu của mật tín, có miêu tả cảnh Nghi Húc Đạo rời núi. Thiệu Tam Tình cầm tờ giấy mật tín trong tay nhưng không xem. Lão Nô đã xem qua, mở đầu chính là miêu tả Nghi Húc Đạo rời núi, sau đó dẫn người vào quận Thanh Sơn để mua sắm vài thứ. Nói tới đây, ông ta dừng lại, chợt tỉnh ngộ. Đại công tử, ý của người là Nghi Húc Đạo cố ý tiết lộ hành tung? Thiệu Bình Ba dựa lưng vào ghế, gật đầu nói: Chỉ là mấy món đồ bình thường, có cái nào cần hắn phải đích thân đi mua chứ? Còn nữa, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đám cao thủ của ba phái, không phải đột nhiên xuất hiện đâu, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Hắn muốn lấy thân làm mồi, cài một cái bẫy, muốn dụ người gây bất lợi cho hắn cắn câu. Ngay cả cao thủ như là Trác Siêu cũng không giết được hắn, có thể thấy được hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Có bản lãnh như vậy, vì sao lại phái người bí mật đi theo chứ? Vì sao lại muốn thể hiện thế lực yếu kém của mình ra bên ngoài? Không phải là cố ý muốn dụ người có ý đồ gây bất lợi cho hắn ra tay thì còn là cái gì? Cố ý làm phiền phức cho mình, hắn muốn như thế nào đây? Điều này cũng không khó giải thích. Chuyến đi này của hắn đến nước Tề rất quan trọng, nắm trong tay kẻ muốn gây bất lợi cho mình, về sau cũng dễ làm việc hơn. Cho nên hắn nhất định sẽ phải bắt sống vài người, thăm dò xem là ai muốn ra tay với hắn, từ đó làm ra đối ứng. Hiểu Nguyệt Các chỉ sợ có người đã rơi vào tay của hắn rồi. Thiệu Tam Tình nói: Tô tiểu thư cũng đã nói trong thư, việc này nàng ấy đã bị Hiểu Nguyệt Các răn dạy. Khi Hiểu Nguyệt Các răn dạy nàng, cũng đã nói năm người ta ra tay đã mất mạng toàn bộ, hẳn không có người nào sống sót lọt vào tay của Nghi Huyết Đạo. Thiệu Bình Ba cười lạnh: Điều này ngược lại chứng minh Lệnh Hồ Thu chính là người của Hiểu Nguyệt Các. Thiệu Tam Tình ngạc nhiên, ông ta thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ của công tử. Nghi Húc Đạo tính trước làm sau, trước khi ra tay thì không để cho người đi theo mình bại lộ ra ngoài. Nghi Húc Đạo rốt cuộc vận dụng bao nhiêu người phục kích, làm thế nào để giết Trác Diêu đến nay vẫn là một câu đố. Chiếu Tỷ và Hiểu Nguyệt Các đều không tham gia trận chiến, thành viên tham gia ám sát không một ai trở về, vì sao Hiểu Nguyệt Các đã biết rõ tình huống tử thương một cách cụ thể như vậy? Nhóm của Trác Diêu có 7 người, một người phụ trách dụ Lệnh Hồ Thu đi, một người phụ trách quan sát động tĩnh Vô Biên Các, 5 người phụ trách động thủ. Đây chính là hành động đại khái. Trước đó Lệnh Hồ Thu với Nghi Húc Đạo vẫn như hình với bóng. Sau khi chuyện xảy ra, người có cảm thấy Nghi Húc Đạo sẽ hoài nghi Lệnh Hồ Thu hay không? Nếu bấy nhiêu chuyện này mà vẫn không khiến Nghi Húc Đạo hoài nghi, Nghi Húc Đạo có phải là Nghi Húc Đạo mà chúng ta quen hay không? Đã hoài nghi Lệnh Hồ Thu, Nghi Húc Đạo sẽ không có khả năng nói cho Lệnh Hồ Thu biết chuyện hắn có bắt được tù binh nào hay không. Sau khi xảy ra chuyện, Nghi Húc Đạo tất nhiên sẽ nói cho Lệnh Hồ Thu biết 5 tên thích khách đã mất mạng toàn bộ. Vì vậy Hiểu Nguyệt Các cũng cho rằng 5 tên thích khách đều đã chết. Người hữu đạo trăm phương ngàn kế thiết lập một cái bẫy, chính là muốn bắt sống vài người. Ngay cả Trác Diêu cũng chết trong tay hắn. Người có cảm thấy độ khó của việc hắn muốn bắt sống một người có khó không? Thiệu Tam Tỉnh bừng tỉnh, nhưng vẫn hoài nghi hỏi. Thủ đoạn xử lý của phản đồ Hiểu Nguyệt Các rất tàn khốc, cũng không phải là trò đùa. Cho dù có bị xa lưới, người kia cũng biết hậu quả phản bội là như thế nào. Có thể dễ dàng công khai hay không? Thiệu Bình Ba cười lạnh. Người quá coi thường Nghi Hữu Đạo rồi. Nghi Hữu Đạo không phải là loại người tự cho là đúng trong giới tu hành, hay là loại thất phu chỉ biết chém chém giết giết. Với thủ đoạn của hắn, trừ phi là người chết, nếu không chỉ cần rơi vào tay hắn, kết quả sẽ không nằm ý muốn của ta. Rất nhiều người không lọt khỏi tay của hắn. Mặc cho hắn giày vò, hắn nhất định có biện pháp cậy miệng đối phương. Hắn có thể rời khỏi Vô Biên Các. Điều này nói rõ hắn đã đắc thủ. Thiệu Tam Tỉnh nói. Nói như vậy, hắn nhất định biết chúng ta có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các. Điều này chưa thể xác nhận, vì hắn sẽ nghĩ nếu thực sự có thể vận dụng được thế lực lớn như vậy, tại sao hắn có thể sống đến tận bây giờ? Tất cả những người có thù với hắn đều sẽ trở thành đối tượng hoài nghi của hắn. Hắn khẳng định có nghi ngờ ta, nhưng chưa thể xác nhận. Thiệu Bình Ba đứng lên, bước ra khỏi bàn. Người hãy liên lạc với Chiếu Tỷ, hỏi tỷ ấy một chút xem có bao nhiêu người tham gia hành động lần này. Theo lý, dựa theo cách làm việc của Hiểu Nguyệt Các, đám sát thủ kia rất có khả năng không biết về nhau quá nhiều. Như vậy là tốt nhất. Nếu không, Nghi Hữu Đạo sợ là sẽ phán định ta có quan hệ với Hiểu Nguyệt Các. Đối phó với loại người này, để hắn không biết rõ, mới là biện pháp tốt nhất đối phó hắn. Còn nữa, ta không biết lệnh Hồ Thu và Nghi Hữu Đạo qua lại với nhau rốt cuộc có mục đích như thế nào, nhưng tất sẽ có lý do. Nếu lệnh Hồ Thu thực sự là người của Hiểu Nguyệt Các, Hiểu Nguyệt Các sẽ biết được nguyên nhân. Trước đó bọn họ sợ bại lộ thân phận của lệnh Hồ Thu nên không tiện ngăn cản. Lần này sẽ mượn cớ tổn binh hao tướng để cưỡng chế Chiếu Tỷ, không cho tỷ ấy nhúng tay vào nữa. Ngươi hỏi Chiếu Tỷ, Hiểu Nguyệt Các có lấy cớ nào bắt tỷ ấy dừng tay hay không? Nếu không, với đủ loại nhân tố liên quan, lệnh Hồ Thu chắc chắn là người của Hiểu Nguyệt Các. Trước khi còn chưa tìm hiểu được làm thế nào Nghi Hữu Đạo giết được Trác Siêu, vọng động không phải là hành động sáng suốt. Nếu Hiểu Nguyệt Các có lệnh, yêu cầu Chiếu Tỷ không được hành động thiếu suy nghĩ nữa, bảo tỷ ấy tuân mệnh, đừng có trong thời điểm này mà chọc giận Hiểu Nguyệt Các. Trước giải quyết xong chuyện chiến mã, đừng có làm lỡ chuyện lớn. Ngoài ra, sự thực bây giờ đã chứng minh phán đoán trước kia của ta là đúng. Nghi Hữu Đạo chắc chắn đến nước Tề xử lý chuyện chiến mã. Người hãy cho Chiếu Tỷ biết, trong điều kiện tiên quyết đừng ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Có thể ngăn cản Nghi Hữu Đạo thành công giải quyết chuyện chiến mã thì tận lực ngăn cản, nhưng mà cần phải nhắc nhở tỷ ấy, nhất định phải lấy việc không ảnh hưởng đến chúng ta làm điều kiện tiên quyết, ngàn vạn không thể làm loạn. Trong thính đường một đình viện, đèn đuốc sáng trưng, có mấy người đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. Đường Nghi ngồi trên, La Nguyên Công, Tô Phá, Đường Tố Tố ngồi hai bên trái phải. Đường Tố Tố đã khôi phục lại vị trí trưởng lão. Bầu không khí trong điện hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người đều im lặng. Không thể nào, làm sao Nghi Hữu Đạo có thể đánh bại Trác Siêu? Đường Tố Tố lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tô Phá nhướng mắt hỏi, sư muội cảm thấy Băng Tuyết Các sẽ nói hưu nói vượn trong trường hợp này sao? Đường Tố Tố hừ lạnh một tiếng, kẻ này rất gian trá, hắn nhất định đã sử dụng thủ đoạn gian lận nào đó. Tô Phá lười tranh cãi với bà. Đường Nghi và La Nguyên Công cũng không lên tiếng, biết tranh luận cũng chả có ý nghĩa gì. Mọi người sở dĩ im lặng là vì tin tức này, sau khi xác nhận nhiều lần, bọn họ biết đây không phải lời đồn, đích thực là Băng Tuyết Các đã công bố điều chỉnh xếp hạng trên đan bảng, đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân điều chỉnh chính là Nghi Hữu Đạo giết Trác Siêu. Điều này khiến cho tâm trạng đám người đã từng tước đoạt chức trưởng môn của Nghi Hữu Đạo, đồng thời trục xuất hắn ra khỏi Thượng Thanh Tông, trở nên vô cùng phức tạp. Năm đó tất cả đều cho rằng Nghi Hữu Đạo còn quá trẻ, không đủ để đảm đương chức trách lớn, vì thế bọn họ đã làm trái môn quy, tổ huấn mà tổ sư gia định, đoạt chức trưởng môn của Nghi Hữu Đạo. Bây giờ chẳng những người ta đứng vững gót chân, nghe nói còn sống không tệ, ngay cả ba phái lúc trước phụ thuộc Tống gia cũng đều nghe theo lệnh quán, Thiên Ngọc Môn cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Nhớ ngày đó Thượng Thanh Tông cũng phụ thuộc Tống gia, còn thực lực của ba phái bất luận phái nào cũng mạnh hơn Thượng Thanh Tông. Người ta ngay cả ba phái cũng có thể khống chế, còn nói người ta tuổi trẻ không đủ chấp trường Thượng Thanh Tông dường như đã trở thành trò cười. Sau khi thoát khỏi trận đuổi giết ở chùa Nam Sơn, hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với Thượng Thanh Tông, về sau giết Yến Sử dương danh thiên hạ, lại còn an toàn trở ra từ Băng Tuyết Các. Bây giờ ngay cả cao thủ nhất lưu trong bảng đan cũng đã bị hắn xử lý. Dựa vào những việc mà mọi người đều biết này, thử hỏi có ai ở Thượng Thanh Tông có thể làm được hay không? Có ai có bản lĩnh như vậy không? Những chuyện này chỉ sợ Thượng Thanh Tông ngay cả đụng cũng không dám đụng vào. Nhưng hết thầy lại do một đệ tử đã từng bị Thượng Thanh Tông trục xuất chiến thiên đấu địa làm. Quan trọng, đệ tử bị trục xuất đó vốn phải là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, cuối cùng đã bị bọn họ dùng âm mưu thủ đoạn mà lật đổ. Quận Vương Dung Bình mà Thượng Thanh Tông chướng mắt, bây giờ đã phong sinh thủy khởi, khiến triều đình nước Yến phải thúc thủ vô sách. Đệ tử bị Thượng Thanh Tông trục xuất cũng được một đường phong vân, khiến Thượng Thanh Tông phải thua chị kém em. Tống gia mà Thượng Thanh Tông phụ thuộc đã bị suy sụp, bị diệt môn. Từ tin tức nghe được từ Thượng Bình Ba, việc Tống gia bị diệt môn cũng do Nghi Hữu Đạo làm. Thượng Thanh Tông chuyển đến Bắc Châu, bây giờ tình cảnh gian nan, thiếu chút nữa bị Đại Thiện Sơn đuổi ra khỏi Bắc Châu. May mà Thượng Bình Ba ra sức bảo vệ, nhưng không thể tránh khỏi bị Đại Thiện Sơn bóp chặt tài nguyên. Số tài nguyên ít ỏi có thể nhận được chỉ đủ để làm mấy việc vặt. Suy nghĩ lại một chút, Triệu Hùng Ca bị trục xuất khỏi sư môn trước kia, bây giờ cũng đã là cao thủ thành danh trên đan bảng, chỉ dựa vào một cái tên cũng đủ chấn nhiếp đạo trích trong thiên hạ. Ngẫm lại những việc này, Tô Phá không khỏi thở dài trong lòng. Mấy năm gần đây, khi cao tầng làm ra quyết sách, từng quyết sách đều xảy ra sai lầm, khiến Thượng Thanh Tông càng lúc càng sa sút. Tình cảnh ở trước mắt, đệ tử môn hạ của Thượng Thanh Tông đã bắt đầu có dị nghị, chỉ là tạm thời còn chưa có người dám công khai nói ra mà thôi. Đã có người bắt đầu âm thầm oán trách những thủ đoạn không bình thường được sử dụng để đoạt chức trưởng môn của Nghi Hữu Đạo trước kia. Tất cả mọi người đều nghe thấy, cũng đã nghe nói Nghi Hữu Đạo dương danh thiên hạ. Ngay cả ba phái như là Lưu Tiên Tông đều đi theo Nghi Hữu Đạo lăn lộn. Nghi Hữu Đạo có thể nâng ba phái này lên như vậy để Thượng Thanh Tông tốt hơn lúc trước thì cũng không thành vấn đề. Đối với những ngôn luận này, đám người Đường Nghi biết rõ trong lòng, nhưng mà còn có thể nói cái gì chứ? Con người đã thì đều thực tế, tài nguyên trong tay các đệ tử càng lúc càng ít, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sinh tồn khác chứ. Người lãnh đạo vô năng còn không cho con người ta oán trách hai ba câu sao? Lúc trước mọi người đều cho rằng Nghi Hữu Đạo vô năng, cảm thấy Nghi Hữu Đạo trướng mắt, nhất trí phế bỏ Nghi Hữu Đạo. Bây giờ nhìn thấy Nghi Hữu Đạo phong sinh thủy khởi, lại có người bắt đầu nhớ tới hắn. Lần này mọi người ngồi ở đây cũng là do trong môn có một số đệ tử cùng nhau đưa ra vấn đề, hướng cao tầng Đường Nghi đặt câu hỏi. Hỏi cái gì? Hỏi quan hệ giữa Đường Nghi và Nghi Hữu Đạo. Hỏi Đường Nghi và Hữu Đạo đã có giải trừ quan hệ vợ chồng hay chưa? Đường Nghi không biết nên trả lời như thế nào. Khi Nghi Hữu Đạo thất thế, nàng có thể nói hai người vẫn còn là vợ chồng. Bây giờ Nghi Hữu Đạo phong quang, nàng nói như vậy, Nghi Hữu Đạo không thừa nhận, bảo nàng làm sao mà chịu nổi. Vẫn là Tô Phá thay mặt trả lời, nói trưởng môn và Nghi Hữu Đạo vẫn là vợ chồng. Thế là các đệ tử lại bàn tán, nói là vợ chồng đã chính thức bái thiên địa, nhưng Thượng Thanh Tông cũng không công khai tuyên bố đã trục xuất Nghi Hữu Đạo ra khỏi tông môn. Vợ chồng không qua lại với nhau cả đời thì thực là không thể nói nổi. Đệ tử Thượng Thanh Tông cũng không phải là không để ý đến đạo lý sư môn. Nói tới nói lui cũng không thấy đề cập đến vì sao mọi người lại nhất trí phế bỏ Nghi Hữu Đạo, cũng không nói Nghi Hữu Đạo phạm tội gì để sư môn phải thanh lý môn hộ. Nói nhiều cũng vô ích, Thượng Thanh Tông còn có năng lực thanh lý môn hộ với người như là Nghi Hữu Đạo sao? Huống chi lúc trước Tống gia phát ra lời đồn gây bất lợi cho mối quan hệ giữa Thượng Thanh Tông và Nghi Hữu Đạo, sau đó ầm ĩ lên, Nghi Hữu Đạo trên danh nghĩa chiếm thượng phong, không thèm để ý đến Thượng Thanh Tông. Đường Nghi biết, mấy vị trưởng lão cũng biết suy nghĩ của những đệ tử đó, chính là muốn Đường Nghi hạ mình đi tìm Nghi Hữu Đạo. Ý của các đệ tử chắc hẳn là vị trưởng lão đều hiểu. Thế mọi người thì sao? Đường Nghi hỏi. La Nguyên Cổng nói, trưởng môn, lúc trước Nghi Hữu Đạo viết thư bỏ vợ, người đã thực sự chấp nhận? Đường Nghi im lặng. Bởi vì Thiệu Bình Ba theo đuổi, nàng muốn cắt đứt một số suy nghĩ của một số người trong môn, nên nói đã chấp nhận thư bỏ vợ của Nghi Huy Đạo. Nhưng bây giờ nàng đã nói ra sự thực: ta không chấp nhận, đốt ngay trước mặt hắn. Mọi người im lặng. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đã đốt, người đốt trước mặt người ta, nhưng không thể nói là người thu hồi. Vậy quan hệ giữa hai người tính là gì? Đường Tố Tố mừng rỡ. Người ta không chấp nhận, nói không chừng người ta thu lại lời. Chúng ta có thể hiểu suy nghĩ của các đệ tử trong phái, nhưng mà cũng không thể để trưởng môn chịu nhục được. Với lại Thượng Thanh Tông cũng không thay đổi được tình huống trước mắt. Thiệu Bình Ba bất luận xét về diện mạo hay là nhân phẩm đều là người tuyển chọn tốt nhất. Huống chi y còn có tình cảm sâu nặng với trưởng môn. Trưởng môn vẫn cứ độc thân đến tận bây giờ, đúng là không hợp với lẽ thường. Bây giờ ta nghĩ chúng ta không ngại tiến hành cân nhắc chuyện này. Bà không muốn chấp nhận chuyện Nghi Hữu Đạo trở về Thượng Thanh Tông, không nói gì khác, chỉ dựa vào việc bà ta là người muốn Nghi Hữu Đạo chết nhiều nhất. Nếu Nghi Hữu Đạo trở về, bà ta làm sao mà đối mặt được? Tô Pha nói: ta phản đối. Có diện mạo và năng lực thì thế nào? Nhân phẩm thì tính là sao đây? Cái loại người giết anh, giết mẹ, đáng để cho trưởng môn phó thác trung thân? Đường Tô Tô nói: sư huynh, giết anh giết mẹ chỉ là lời đồn, sao có thể dễ tin như vậy? Nếu đúng như lời của sư huynh đấy, sư huynh trướng mắt nhân phẩm người ta, vậy chuyện chúng ta ăn nhờ ở đậu thì nói như thế nào? Được rồi, Đường Nghi lên tiếng cắt ngang, nhìn chằm chằm Đường Tô Tô hỏi: cô mẫu hy vọng ta bán mình cầu vinh, hay trưởng lão hy vọng trưởng môn ta vì Thượng Thanh Tông bán mình cầu vinh? Nếu hành động như vậy để đổi với một chữ vinh, Thượng Thanh Tông ta còn mặt mũi để hưởng thụ sao? Có thể đối diện với liệt tổ liệt tông Thượng Thanh Tông không? Đường Tô Tố giải thích: nếu là tình đầu ý hợp, sao có thể nói là bán mình cầu vinh? Đường Nghi nói: đời này ta không nghĩ đến chuyện tái giá, việc này không cần bàn nữa. Đường Tô Tố cau mày. La Nguyên Công chậm rãi nói: trưởng môn đã khăng khăng như vậy, có phải là đã quyết định rồi không? Bầu trời mênh mông, gió thổi cỏ lay, dê bò đang ung dung gặm cỏ trên thảo nguyên. Trời xanh thẳm như là một miếng bảo thạch, những đám mây bồng bềnh trắng nõn như sợi bông tô điểm trên bầu trời, khiến cho tinh thần của mọi người trở nên thanh thản. Thảo nguyên trải dài thăm thẳm, cỏ xanh theo gió dập dần. Hơn 20 người cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, lướt qua đàn dê bò. Phía trước là một đàn ngựa chạy nhanh, tối thiểu cũng phải có đến mấy trăm con. Bầm ngựa bay phần phật trong gió, vô cầu, vô thúc, tiêu sái phiêu dật. Người chăn thả ngựa vùng roi, thúc vào con ngựa yếu ớt liều mạng, đuổi theo phía sau. Lướt qua đàn ngựa, đám người Nghi Hữu Đạo tiếp tục hướng về phía trước. Ở cái nơi thảo nguyên mênh mông này, tâm trạng cũng theo đó mà thả lỏng. Mọi người đã thay quần áo của dân du mục, Nghi Hữu Đạo còn đội một cái mũ già. Con sông uốn lượn chảy dài về phía trước, không cần lo lắng việc mất phương hướng, cũng không cần quan tâm đến việc đổi ngựa. Dân du mục sống trên các nguồn nước, chỉ cần chạy dọc theo bờ sông, cách một đoạn đường là sẽ gặp một hàng rào của dân chăn nuôi du mục. Bỏ ra một ít tiền là có thể có ngựa cho người thay đổi. Về phương diện này, chỉ cần tiến vào nội cảnh nước Tề, tất cả sẽ thuận lợi hơn với các quốc gia khác. Các nước khác khan hiếm ngựa, nhưng ở đây nó lại là thứ không thiếu nhất. Bởi vì sinh sống cạnh nguồn nước, thành trì ở trên thảo nguyên mênh mông này tất nhiên cũng phải được xây dựng trên bờ sông. Nếu muốn đi, cứ thuận theo con sông mà đi thẳng, tất sẽ không sai được. Ngựa chạy đã mệt, mọi người dừng lại tại một khu vực có người dân chăn nuôi. Tất cả nhảy xuống ngựa, bỏ ra một số tiền, đổi lại sự chiêu đãi nhiệt tình của chủ nhân. Nhìn mọi người lựa chọn để thay thế, Nghi Hữu Đạo có chút thất thần. Trên đường đi hắn cũng có nghe qua chuyện trên đan bảng, điều này khiến cho hắn chấn động lẫn kinh ngạc. Bằng Tuyết Các biết được chuyện hắn giết Trác Siêu, bọn họ làm sao mà biết được? Tình huống chém giết lúc đó, sát thủ người thì chết, người thì bị bắt, sự việc không thể nào bị tiết lộ ra ngoài. Bản thân hắn tất nhiên không ăn nói lung tung, như vậy nơi để lộ tin tức cũng chỉ có hai chỗ: hoặc là tu sĩ ba phái tham gia, hoặc là sau khi đệ tử ba phái truyền tin tức về tông môn, nội bộ ba phái đã có người để lộ tin tức ra ngoài. Hắn thậm chí hoài nghi bên trong Hiểu Nguyệt Các cũng có tai mắt của Băng Tuyết Các, từ một bên nhận được tin tức, lại từ bên khác tiến hành xác nhận. Dù sao, tin tức mà Băng Tuyết Các công khai tuyên bố trên toàn thiên hạ không phải là trò đùa. Hắn lập tức phát tin trở về để ba phái nghiêm túc điều tra. Nhưng ba phái đã phản hồi lại, bọn họ không dám điều tra. Đối với câu trả lời chắc chắn này, hắn đành chấp nhận. Hắn biết ba phái e ngại, không dám điều tra người của Băng Tuyết Các. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Lúc trước khi hắn đánh chủ ý đến Trích Dương Chu Quả để sự việc được giải quyết một cách ổn thỏa, hắn không dùng người của môn phái nào mà chỉ dùng một số tán tu bên cạnh. Điều khiến cho hắn lo lắng chính là không biết chuyện hắn đánh nhau với Thiệu Bình Ba bên phía Đại Thiện Sơn có người nào để lộ tin tức hay không. Hắc Mâu Đờn dắt con ngựa đã được gắn yên sẵn đến hỏi một câu: đạo gia, ngài đang suy nghĩ chuyện trên đan bảng sao? Người hữu đạo thở dài: Băng Tuyết Các quả nhiên lợi hại, không cách nào nhận biết được. Hắc Mâu Đờn nói: điều này cũng không khó giải thích. Dựa vào thế lực của Băng Tuyết Các, muốn cài tai mắt ở các môn phái, bọn họ rất dễ dàng tìm được người tình nguyện. Một nhân tố khác chính là cũng chưa hẳn là do tai mắt của Băng Tuyết Các ở ba phái. Đan bảng rất được một số vị trí tôn các thế lực ủng hộ, nếu không cũng sẽ không tồn tại cho đến tận bây giờ. Cho nên tin tức cũng chưa chắc là do Băng Tuyết Các tự mình tìm được, cũng có thể là do các thế lực khác cung cấp. Tóm lại, trong tình huống bình thường, chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi của bọn họ, đừng trêu chọc đến đầu bọn họ, cứ để bọn họ đứng ở trên cao mà bao quát chúng sinh, cũng không nhúng tay can thiệp vào bất cứ chuyện gì, như vậy cũng không tính là chuyện nguy hiểm gì. Không nguy hiểm sao? Người hữu đạo cau mày. Việc này ngược lại đã mang đến cho hắn một lời nhắc nhở, về sau làm việc cần phải cẩn thận hơn. Nếu Băng Tuyết Các muốn người làm cơ sở ngầm cho bọn họ, người có đồng ý không? Người hữu đạo quay đầu lại hỏi. Hắc Bâu Đơn thở dài. Nếu bọn họ tìm ta, ta làm sao mà từ chối chứ? Ta không cách nào đối kháng, cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng ta có thể đảm bảo, nhất định sẽ lén lút thông báo cho ngài. Dứt lời nàng lại cười một tiếng. Người hữu đạo bật cười, sau đó ngẩng đầu nhìn đàn chim bay trên bầu trời, cảm thán một câu: đan bảng thật lợi hại, chẳng những có thể khiến cho người ta chém giết lẫn nhau, lại còn đủ thực lực để chấn nhiếp nhiều người, khiến cho người ta không dám xâm phạm lợi ích của mấy vị kia. Lúc này hắn đã bị dọa sợ một phen. Trải qua chuyện lần này, hắn không dám tùy tiện dựa vào mấy người kia nữa. Ngẫm lại chuyện Xích Dương Chu Quả, hắn thực không rét mà run. Thảm cỏ lay động như một tấm thảm. Một con kim sí từ trên bầu trời lao xuống, rơi xuống tay một đệ tử Ngũ Lương Sơn. Sau khi rút mật tín ra, Công Tôn Bố đưa tới: đạo gia, trong nhà truyền đến tin tức bên kia. Người hữu đạo nhận lấy, sau khi nhìn qua, hắn im lặng một lát rồi nói: truyền cáo lại trong nhà, nếu không có chuyện gì, bảo bọn họ cút đi. Công Tôn Bố hỏi: như vậy mà cho đi sao? Ông ta cũng có chút hiếu kỳ. Hôm nay ông mới biết lời đồn kia là thật. Người trước mặt vốn phải là trưởng môn của Thượng Thanh Tộc. Ngay cả ông ta cũng không khỏi âm thầm cảm thán: Thượng Thanh Tông này đúng là có mắt không tròng. Người hữu đạo nói: đưa lại cho Thượng Thanh Tông bốn chữ: nước đổ khó hốt. Vâng. Công Tôn Bố quay người rời đi. Hắc Bâu Đờn hiếu kỳ hỏi: Thượng Thanh Tông tìm đến cửa sao? Người hữu đạo đưa mật tín cho nàng. Hắc Bâu Đờn tiếp nhận. Hắn có thể đưa cho nàng, tất nhiên là nàng có thể xem. Sau khi xem xong, nàng không nhịn được mà lắc đầu. Bên trong mật tín có nói: Thượng Thanh Tông phái đồ hắn đến quận Thanh Sơn, mang theo lá thư mà trưởng môn Thượng Thanh Tông đích thân viết. Bên trong lá thư, Đường Nghi có ý muốn thoái vị, đem trước trưởng môn Thượng Thanh Tông nhường lại cho Nghi Hữu Đạo. Về phần sai lầm trước đó, Đường Nghi nói nàng đồng ý gánh chịu một mình, gánh lấy bất cứ hậu quả gì mà Nghi Hữu Đạo muốn. Hắc Mẫu Đơn âm thầm cảm thán, trong tay nắm đại quyền trưởng môn nhưng mà chủ động từ bỏ, dùng lễ tạ thần để gánh chịu trách nhiệm. Chỉ dựa vào điểm này, nàng có thể hiểu được Đường Nghi làm cũng không dễ dàng gì. Bây giờ nàng ngược lại coi trọng Đường Nghi hơn một chút. Nàng vò nhẹ tờ mật tín trong tay, thi pháp hóa nó thành bột mịn, đồng thời quan sát phản ứng của Nghi Hữu Đạo, nhắc nhở một câu: Đường Nghi là đại mỹ nhân, đạo gia có thể từ bỏ như vậy sao? Nghi Hữu Đạo quay sang hỏi, thế không có ngươi ta sống được không? Hắc Mâu Đờn liếc mắt phồi phồi đống bột giấy trong tay, biểu hiện khinh bỉ. Nghi Hữu Đạo bật cười một tiếng, trên đường nhàm chán, ngẫu nhiên tìm một hai chuyện vui nói cũng không có gì sai, quan trọng là hắn không muốn nhắc đến chuyện Đường Nghi với nào. Nhưng Hắc Mẫu Đơn lại nhìn ra được, hắn dường như không thoải mái như ngoài mặt hắn thể hiện, hình như vẫn còn lo lắng chuyện của Thượng Thanh Tông. Người Hữu Đạo chắp tay nhìn trời, đúng là hắn có chút lo lắng. Trước kia thì bình thường, nhưng sau khi trải qua chuyện ở Vô Biên Các, Thượng Thanh Tông tìm đến cửa khiến hắn có chút phiền lòng. Hắn sẽ không quay trở lại Thượng Thanh Tông, cũng chẳng có hứng thú với nó. Cho dù loại trừ yếu tố tình cảm cá nhân, hắn cũng không có khả năng quay về Thượng Thanh Tông bắt đầu lại từ đầu. Mà tiến cử Thượng Thanh Tông với Thương Triều Tông lại càng không thực tế, bởi vì ảnh hưởng chuyện cũ mang tới, Thượng Thanh Tông thực sự không nên quấn cùng một chỗ với người trong mạch Thương Kiên Bá, nếu không hậu quả có thể phát sinh. Ngoài ra, không sai, Thượng Thanh Tông có lỗi với hắn, cũng không truyền thụ bất cứ thứ gì cho hắn, nhưng mà hắn lại nợ ân tình của Đông Quách Hạo Nhiên. Tu vi của hắn là do Đông Quách Hạo Nhiên tặng, lần này đối đầu với Trác Siêu, có thể nói nhờ tinh hoa tu vi Đông Quách Hạo Nhiên ngưng tụ mà đã cứu mạng của hắn. Đông Quách Hạo Nhiên đã chết, hắn muốn trả ân tình cũng không cách nào có thể trả được. Những chuyện bây giờ khiến hắn có chút bối rối. Trong thảo nguyên mênh mông là một dãy núi uốn lượn theo hình vòng cung trải dài. Ba con sông chảy vào một khu vực lưu vực, biến thành sáu con sông quanh co khúc khỉu. Chính ở giữa lưu vực là một tòa thành rất lớn, là tòa thành duy nhất tọa lạc trên thảo nguyên, giống như một viên minh châu. Vì vậy người trên toàn bộ thảo nguyên gọi là thành minh châu. Kinh thành của nước Tề tọa lạc ở lưu vực này, bốn phía là núi, được xem là những tấm bình phong thiên nhiên, dễ thủ khó công. Là đế đô của một nước, mức độ phồn hoa trong thành không cần phải bàn cãi. Người đến người đi trên đường, nhà cửa sát nhau, lại còn có đình viện u tịch. Đế đô phồn hoa, tất chẳng thiếu bướm hoa. Bạch Vân Gian được xưng là nơi tầm hoan tác nhạc đệ nhất kinh thành nước Tề. Chỉ cần nhìn bức tường màu đỏ, ngói xanh, lá cây, rừng cột chạm trổ bên ngoài là đủ thấy mức độ xa hoa của nó. Khách tới tìm hoan có thể nói là không dứt. Những cô gái oanh oanh yên yến trang điểm lộng lẫy nghênh đón bên ngoài, bên trong đèn sáng cả ngày lẫn đêm không bao giờ tắt. Ở sâu bên trong lại là một đình viện nhỏ yên tĩnh, dường như là xa rời khỏi trần thế náo nhiệt. Một tiếng đàn u sầu buồn bã vang lên từ trong lầu các, thấp thoáng giữa mấy hàng cây xanh. Tô Chiếu một thân cung trang ngồi đánh đàn một mình, mở ngón tay lướt qua một cách tự nhiên trên cây đàn, gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có biểu hiện gì. Nàng đã thay quần áo khác, tư thái thướt tha hơn. Một người phụ nữ quần áo diễm lệ, vóc người có chút nở nang, trang điểm đậm, nhìn tiếng đàn mà bước tới. Bà ta đứng im lặng bên ngoài đình viện một lát, sau đó thở dài, chậm rãi bước vào trong đình, đến bên cạnh chiếc đàn nói: nếu đông gia không vui, đừng đàn nữa. Bên ngoài, Tô Chiếu là bà chủ của Bạch Vân Gian, nhưng có một số nhân sĩ trong kinh biết chuyện, đều biết rằng phía sau đông gia của Bạch Vân Gian là một vị vương gia nào đó, mà Tô Chiếu là người được vị vương gia đó âm thầm độc sủng. Còn người phụ nữ nở nang này chính là tú bà Bạch Vân Gian, tên là Tần Miên. Đúng như lời bà nói, hai ống tay áo của Tô Chiếu rũ xuống, buông hai tay đứng dậy không đàn nữa. Nàng bước đến dựa vào lan can, nhìn cá bơi trong ao. Tần Miên bước đến bên cạnh nàng, hỏi: đông gia còn canh cánh trong lòng chuyện mà Bạch tiên sinh nói? Chuyện mà ta không làm tốt, sư phụ răn dạy là điều hiển nhiên, ta chỉ cần nghe theo là được. Tô Chiếu lạnh lùng nói một câu, tâm trạng khó thoải mái lại. Cũng không phải là bị sư phụ mắng, mà là vì những lời phân tích của Thiệu Bình Ma. Nàng biết được thực ra lệnh Hồ Thu chính là người của Hiểu Nguyệt Các, sư phụ rõ ràng đang gạt nàng. Xét theo một góc độ khác, có phải người không tin tưởng nàng hay không? Tần Miên cười hà hà nói: nếu đồng gia cảm thấy không vui, không ngại ra ngoài giải sầu một chút, ta biết có một chỗ bán đồ ăn rất ngon, ta sẽ đưa Đông Gia đến nếm thử như thế nào. Tô Chiếu lạnh nhạt nói, ăn thì ăn chỗ nào chẳng được, còn món gì ngon để ăn chứ. Tần Miên cười nói, vậy thì không nhất định. Phía Nam Thành mới mở một quán tên Đậu Hũ, bên trong quán rất thú vị, tuyệt không thể tả. Quán Đậu Hũ? Tô Chiếu có chút nghi ngờ, quay đầu lại hỏi, cái tên này nghe là lạ nhá, có ý nghĩa gì? Tần Miên đáp, theo lời người của quán nói, các món ăn đều làm từ đậu nành, cho nên mới được gọi là đậu hũ. Tô Chiếu có chút không tin, ta cũng không phải chưa từng ăn đậu nành, còn có thể làm ra món gì được chứ? Tần Miên cười khanh khách nói, Đông Gia, người đừng để bị lừa, buôn bán cửa quán đó đang rất đắt đấy, bây giờ muốn ăn còn phải xếp hàng đấy. Ồ. Tô Chiếu bắt đầu có hứng thú, gật đầu nói, cũng được, chúng ta đến đó xem một chút đi. Thế là hai người bước ra khỏi đình viện. Trên đường đi, Tần Miên ngoắc tay hai bên trái phải, bốn gã đàn ông to trang. Bốn gã đàn ông mặc trang phục hạ nhân xuất hiện đi theo. Cửa sau Bạch Vân Gian thông ra một con sông. Sau khi mọi người bước ra, liền leo lên một con thuyền được trang trí lộng lẫy. Trên thuyền còn treo đèn lồng có chiêu bài Bạch Vân Gian. Người chèo thuyền bắt đầu chèo đi, con thuyền lắc lư một cái rồi ung dung rút đi. Tô Chiếu ngồi trong một khoang thuyền lịch sự, tào nhã, cách một tấm rèn châu, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có một chút hoảng hốt, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Con thuyền đi vòng quanh thành, cũng không biết bao lâu đã đến phía Nam Thành. Khi con thuyền vẫn còn đi ở trên sông, Tần Biên đã chỉ một chỗ có vài cọng liễu đang rung rinh ở đằng xa. Đông Gia, thấy không? Cái nơi mà có hàng người rồng rắn xếp hàng chính là quán đậu hũ đấy. Tô Chiếu thuận hướng nhìn theo, chỉ thấy một hàng dòng người khoảng mấy trăm đang xếp hàng. Người mua được đồ thì rời đi, rồi lại có thêm người nói mới xếp hàng vào. Khách có thể nói là nối liền không dứt. Tô Chiếu có chút kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy tận mắt cái gọi là buôn bán đắt đỏ mà Tần Biên đã nói, vẫn không khỏi cảm khái. Đậu nành mà cũng có thể bán đắt như vậy, chúng ta phải xếp hàng bao lâu mới có thể mua được? Vị trí bên cạnh Hồ Minh này khá là ngược hướng, nhưng có thể kinh doanh một cách thuận lợi như vậy, điều này khiến cho nàng sinh ra hứng thú với cái món gọi là đậu hũ này. Có chút không để thể chờ đợi được nữa, mà muốn nếm thử mùi vị của món ăn, để biết tại sao lại có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Tần Miên cười nói, nhìn dòng người xếp hàng thì có vẻ dài, nhưng cũng rất nhanh ngắn lại. Đông Gia có mấy chai, Đông Gia có thấy trên tay họ cầm bát không? Tất cả đều là đồ đựng của do bọn họ tự mang tới. Sau khi trả tiền xong thì đi ngay, thời gian rất nhanh. Đương nhiên bởi vì khách đến không dứt, nên cho nên nhìn người ta xếp hàng vẫn thấy rất nhiều. Buôn bán của cửa tiệm này có thể nói là từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa, khách vẫn không ngừng. Đúng là đắt khách hiếm thấy mà. Tô Chiếu có chút khó hiểu, chẳng lẽ bọn họ không cung cấp chỗ ngồi cho khách ăn tại chỗ sao? Tần Miên đáp, ta cũng cảm thấy tò mò khi nghe qua nơi này. Lúc mới bắt đầu bọn họ cũng thiết kế chỗ ngồi, nhưng về sau buôn bán tốt quá, nếu để khách ngồi tại chỗ ăn, chỉ sợ Bạch Vân Gian của chúng ta cũng chứa không hết nhiều người như vậy. Cuối cùng không còn cách nào, bọn họ đành phải đưa ra quy định như vậy. Đương nhiên bên trong quán vẫn có nơi để khách ngồi thưởng thức món ngon, nhưng có thiết kế thêm một cánh cửa, cần bỏ thêm một khối ngân tệ mới có thể ngồi được đó. Như vậy ngoại trừ kẻ có tiền không muốn phiền phức vào trong đó, người bình thường tất nhiên là tình nguyện xếp hàng. Tô Chiếu gật đầu hỏi, món ăn bán có đắt không? Tần Miên lắc đầu, đắt hay không là do người. Nó đắt thì đắt, nói không đắt thì không đắt. Nói không đắt là 1/10 đồng. Đại đa số người muốn ăn thức ăn tươi thì đều có thể ăn được. Còn đắt thì chính là số lượng quá ít, chỉ một chén mà thôi. Nói tóm lại, có một chén mà đến tận 10 đồng. Nghe nói khi mới mở ra bọn họ chỉ bán 5 đồng một chén. Tô Chiếu cười nói, bây giờ đã biến thành hắc điếm, thấy buôn bán tốt thì nâng giá lên gấp đôi. Tần Miên đáp, chủ quán giải thích cũng không phải là không có lý. Ông ta nói bởi vì làm số lượng nhiều, giá đậu nành trong thành lại tăng, tiền vốn tăng, giá bán bắt buộc phải tăng theo. Tô Chiếu gật đầu. Cũng chỉ là một lý do mà thôi. Mấy người buôn bán đậu nành vốn không cần đầu tư nhiều, bán đắt như vậy tất nhiên bọn họ chỉ muốn tăng giá. Nhưng bọn họ buôn bán tốt như thế, không có sợ có người muốn nhúng tay vào sao? Tần Miên đáp. Chỗ dựa phía sau bọn họ chính là gia tộc Hồ Diên. Không có bối cảnh, có buôn bán tốt cỡ nào thì cũng xảy ra chuyện. Không nói đến việc quấy rối, chỉ cần người ngang ngược một chút đã không chịu xếp hàng rồi. Bây giờ bọn họ có thể quy củ như vậy, tất nhiên là có người có thể chấn áp cục diện. Tô Chiếu kinh ngạc hỏi. Gia tộc Hồ Diên chịu mở cửa một cửa tiệm tại một nơi hẻo lánh như thế này sao? Tần Biên đáp. Lúc đó ta cũng cảm thấy kỳ quái, nên đi điều tra một chút. Chỗ dựa chân chính ở đây chính là con trai út thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận, Hồ Diên Uy. Toàn bộ đại trạch đằng sau là do Hồ Diên Uy lấy được. Nghe nói trước đó có người của quan gia đến đòi tài sản, kết quả bị Hồ Diên Uy đánh cho tàn phế. Trong lúc mọi người nói chuyện, thuyền đã cập bờ. Tần Miên hỏi. Đông gia, chúng ta bỏ tiền ra mua chỗ để ngồi nếm thử, hay là bảo người xếp hàng để mua? Tô Chiếu do dự một chút. Nàng vốn định vào trong quán xem thử, nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Thôi thì mang lên thuyền đi. Tần Miên có thể hiểu. Với sắc đẹp của Tô Chiếu, nếu xuất hiện ở chỗ này chắc chắn sẽ làm cho người ta phải chú ý. Bị một đám đàn ông nhìn chằm chằm, sợ là ăn cũng không được tự nhiên, sẽ làm mất nhã hứng và làm giảm khẩu vị. Trên thuyền không thiếu dụng cụ ăn uống. Tần Miên lấy ra một cái bát canh có nắp sứ trắng, bước ra ngoài cửa khoang, dặn dò một tỷ nữ xếp hàng mua. Như Tần Miên đã nói, đội ngũ xếp hàng dài như vậy nhưng ngắn đi cũng rất nhanh. Không bao lâu, tỷ nữ đã bưng bát trở về. Nhưng biến cố xảy ra ngay lập tức. Có bà tiền thanh niên từ ven hồ phóng ngựa ra, xếp thành một hàng, khiến tỷ nữ đang bưng bát đậu hũ không chỗ tránh được, bị dọa đến thét lên. Trong khoang thuyền, Tô Chiếu và Tần Miên bỗng nhiên quay đầu lại. Bốn tên người hầu ngoài khoang thuyền cũng nhìn vào trong khoang thuyền, chờ phản ứng của Tần Miên. Một khi bà ta ra hiệu, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản ngay. Nhưng Tần Miên vẫn không có động tác nào, không muốn trong trường hợp này làm bại lộ thân phận tu sĩ ra ngoài. Một con ngựa nhanh chóng ngừng bên cạnh, phóng ngựa chuẩn bị đá vào đầu tị nữ. Cạch một tiếng, một âm thanh giòn vang, tỷ nữ bị dọa đến mức đánh rơi cả bát xuống, đậu hũ văng tung té dưới đất, còn mình thì lảo đảo lui lại. Hai con ngựa còn lại cũng xông lên. Móng ngựa đang dựng đứng rơi xuống đất, người trên lưng ngựa một thanh niên trẻ tuổi, mình đầy rượu, tay cầm bầu rượu lẫn cầm cương, nhìn chằm chằm tỷ nữ, rồi lại nhìn thuyền hoa trên sông. Sau khi nhìn thấy đèn lồng có ký hiệu Bạch Vân Gian, lập tức cười hà hà, sau đó nhảy xuống, đưa tay nhớ vào mặt phấn nộn của tỷ nữ một cái, nói: "Mội trắng trẻo như vậy, tại sao trước đây chưa từng thấy ngươi ở Bạch Vân Gian nhỉ?" Tỷ nữ đu lại một bước, xoay người rời đi, nhưng lại bị hai tên từ trong khai ngựa kia nhảy xuống cản lại. Cuối cùng cô gái bị cả ba vây đùa dẫn. Tần Miên chỉ ra ngoài, ra hiệu cho người hầu bên ngoài khoang thuyền một chút, rồi lại khoát tay, ý bảo không được gây chuyện. Hai tên người hầu lập tức lên bờ, giải vây cho tỷ nữ. "Ta nhìn chúng muội muội này rồi, hôm nay ta hưởng, ngày mai trả lại các người, tiền sẽ không thiếu một xu." Gã thanh niên dẫn đầu tháo túi tiền ném cho một người tên người hầu. Người đó hai tay đưa trả lại túi tiền, khách sáo nói: "Thưa công tử, nha đầu này vẫn chưa được dạy dỗ tốt, tạm thời không tiếp khách. Mời công tử báo phủ đại ở đâu, phường chúng tôi sẽ chọn một cô gái tốt nhất đến cho ngài." "Thôi đừng có nhắc đến đám tô son điểm phấn đấy nữa, ta thấy nàng ta còn xanh non, chưa được dạy dỗ cũng không sao, ta thích là được." Gã thanh niên không nhận túi tiền, cánh tay ôm lấy tỷ nữ định kéo lên ngựa. Tỷ nữ vừa kinh vừa sợ, khóc toáng lên. Hai tên người hầu bị hai người kia ngăn cản, không thể không quay lại nhìn về hướng cửa sổ thuyền, muốn xin bước chỉ thị kế tiếp. Đúng lúc này, một người thanh niên cao lớn bên đường bước tới, đưa tay ngăn đằng trước, không cho gã thanh niên ôm tỷ nữ lên ngựa, nặng nề nói một câu: "Mau buông người ta xuống." Người đến không phải ai khác, chính là Viên Cường. Viên Cường đột nhiên xuất hiện, khi thế đáng sợ của hắn ta hù dọa gã thanh niên kia, khiến gã ta vô thức bỏ tỷ nữ xuống. Nhưng thế quần áo được dệt thủ công từ vải của Viên Cường, ống tay áo lại còn sắn lên, áo trên người còn vết bẩn, rõ ràng là làm mấy công việc tốn sức. Gã thanh niên lập tức giống lên: "Cái thứ không có mắt này từ đâu xuất hiện vậy?" Viên Cường bình tĩnh đáp: người đang cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn đấy. Bà gã thanh niên sửng sốt một chút, chợt cười ha ha. Gã thanh niên cầm bầu rượu, chỉ tay vào tỷ nữ vẫn giữ chặt bên cạnh không thả, hỏi: à ta mà cũng được xem là dân nữ sao? À ta là người của Bạch Vân Gian, là loại chỉ đem bán ra. Ta dùng tiền của mình tìm thú vui, tại sao lại biến thành cướp đoạt dân nữ một cách trắng trợn? Viên Cương hỏi tỷ nữ: người đồng ý đi cùng gã sao? Tỷ nữ sợ hãi lắc đầu, muốn rút cánh tay lại, nhưng mà vẫn bị gã thanh niên kia túm chết không buông. Viên Cương nói: người thấy rồi đó, người ta không đồng ý, mà chuyện này cũng không thể miễn cưỡng. Gã thanh niên hỏi lại: người nói với ta, ta không miễn cưỡng loại tiện nhân đem đi bán này sao? Viên Cương nói: con người sinh ra đều bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, nàng ấy cũng chẳng phải tiện nhân. Nếu được lựa chọn, nàng ấy sẽ không lựa chọn làm cái nghề này. Nàng ấy đã không đồng ý, xin công tử giơ cao đánh khẽ buông tha cho nàng ấy. Trong khoang thuyền, Tô Chiếu hờ hững bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Đối với nàng mà nói, giải quyết vấn đề này chẳng tính là việc khó, cũng không đáng cho nàng để trong lòng. Nhưng mà lời nói của người ngoài khoang thuyền khiến trong lòng tỷ nữ chợt run lên một cái. Nàng ngơ ngẩn, vội vàng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người Viên Cương. Mấy gã trẻ tuổi nhịn không được bật cười ha ha. Những lời Viên Cương nói, theo quan niệm của bọn họ, quả thật là chuyện nực cười. Nhân sinh đủ loại khác biệt, ai dám nói chúng sinh không phân biệt cao thấp giàu nghèo, đấy không phải là trò cười thì là cái gì? Có thể nói ra lời này, đúng chỉ là dân đen. Gã thanh niên cầm bầu rượu trong tay chỉ Viên Cương, không ngừng cười ha ha, bỗng nhiên vùng tay lên quát: tránh ra! Đồng thời kéo tỷ nữ tới gần con ngựa, muốn đẩy Viên Cương ra. Viên Cương đột nhiên chộp vào tay gã thanh niên, bắt trúng cổ tay, bóp chặt một cái. Gã thanh niên đau đến nhe răng nhếch miệng, vô thức buông lòng tỷ nữ. Thả cánh tay gã thanh niên ra, Viên Cương thuận tay kéo tỷ nữ kia tới, bảo vệ nàng lại gần trước thuyền. Thấy Viên Cương động thủ, hai đồng bọn của gã thanh niên sao có thể ngồi im được, lập tức quất roi ngựa vọt tới, sau đó vùng roi điên cuồng. Viên Cương thuận tay ngăn tỷ nữ sau lưng, mặc cho ba gã kia quất tới cũng không hoàn thủ. Gã thanh niên bị bóp cổ tay, nổi giận lao tới, bình rượu trên tay đập vào trán của Viên Cương. Bình rượu vỡ vụn, nước rượu chảy dài trên mặt Viên Cương. Viên Cương đột nhiên đưa cánh tay đập tới, nhưng mà không phải đánh đối phương, mà là nện vào một cánh liễu to bằng cánh tay cạnh bờ sông. Rắc một tiếng, cành liễu bị bẻ ngang, một nửa rơi xuống hồ bên cạnh. Tần Miên trong thuyền nói thầm một câu: sức mạnh thật lớn. Bà gã thanh niên đang định đánh tiếp, đột nhiên sợ ngây người, bàn tay giơ lên cũng không dám động đậy. Đừng có ép ta phải động thủ, Viên Cường lạnh lùng nói một tiếng. Đúng lúc này âm thanh cọc cọc truyền tới, hơn 10 con ngựa đang vọt đến bên này. Khi đến nơi, tất cả ghim ngựa dừng lại. Dẫn đầu là một người thanh niên dáng người khôi ngô, mặt mọc đầy râu quai nón, quát lớn hỏi Viên Cương: An huynh, có chuyện gì vậy? Trong khoang thuyền kia, Tần Miên nhắc nhở Tô Chiếu: Hồ Diên Uy đến rồi. Khí thế của đám người cưỡi ngựa rõ ràng không tầm thường. Bà gã thanh niên dường như cũng nhận ra đám người này, thấy người đến đại xưng huynh gọi đệ với cái tên không thức thời trước mặt. Cả ba đều luống cuống, tay chân nâng lên vội hạ xuống. Gã thanh niên trắng trợn cướp đoạt tỷ nữ cuống quýt chắp tay: công tử Hô Diên, hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Nhìn động tác của ba người vừa rồi, lại nhìn quần áo rách dưới đầy vết roi của Viên Cương, ánh mắt Hô Diên Uy mở to như con báo. Ai quan tâm ngươi hiểu lầm hay là không hiểu lầm, cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra. Y chỉ tay phẫn nộ quát: đánh cho ta, đánh chết cho ta! 7-8 người sau lưng lập tức xông lên. Thanh niên đang xin lỗi hết thảm, bị người ta đạp một cái lăn xuống đất. Hai người khác cũng bị đánh ngã. Một đám người vây quanh ba người, kêu một cái là đấm, đấm đá, loạn hết lên, đánh cho ba người kêu cha gọi mẹ, thực sự là đánh cho chết. Cách đó không xa, bách tính tụ tập xem trò vui. Có người thầm thờ dài hít hà, có người không đành lòng nhìn thẳng. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.